Chương 4. 773 sư phụ nói cho ta. Tiêu Mục gặp nàng trên lòng bàn tay có cái hình chữ thập vết thương cũ, liền nhịn không được hỏi nói, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra đâu? Khi nhỏ rất thương tâm đỏ cả vành mắt, lúc trước tỷ tỷ đi về sau, ta nghĩ cùng với nàng cùng đi. Chỉ bất quá ta ra không được cái này đại điện, mỗi lần ra ngoài liền bị bắn ngược về tới, mỗi lần ra ngoài liền bắn trở về, có một lần gậy được hung ác, liền thương tổn tới. Ta cho ngươi đổi cái danh tự được chứ không? Khỉ nhỏ đống nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhanh chân liền chạy, ta gọi khỉ nhỏ, liền cứ gọi khỉ nhỏ. Tiêu Mục không biết nghĩ đến cái gì, song nhìn qua nàng có mấy phần suy nghĩ xuất thần. Tiểu Kiều. Mặc Liên gặp nàng ngẩn người, vội vươn tay túm nàng một chút, ngươi nghĩ ra cái gì? Không có gì. Nàng chỉ là mơ hồ nghĩ đến một điểm chuyện cũ, lúc trước nàng, có một đoạn thời gian, tựa hồ cũng từng như thế cô độc qua. Nàng rất nhanh liền thu thập tâm tình, song Mặc Liên trừng mắt nhìn, có chút nghiêng đầu nói, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Đã khỉ nhỏ tỷ tỷ mới là này bí cảnh không gian bên trong chủ nhân, mà nghe khỉ nhỏ, tỷ tỷ nàng giống như sớm đã rời đi rất lâu. Vì lẽ đó luôn luôn tại này bí cảnh trong đổi thành không gian, nghĩ muốn tiêu diệt càng nhiều người, thực ra chính là khỉ nhỏ bản nhân đi. Tiêu Mục nghĩ tới những thứ này, không khỏi khẽ thở dài một cái. Cũng không biết thần điện người, là như thế nào nhân duyên tế sẽ có được xuất nhập bí cảnh tạm thích ứng. Nghe khỉ nhỏ bản nhân ý tứ, nàng vị tỷ tỷ kia, hẳn là một vị bất thế gia cao nhân tiền bối, có lẽ có mấy ngàn tuổi cũng khó nói. Tiêu Mục một đoàn người hướng phía trước xuyên qua đại điện thiên môn, quả nhiên đến hai cái lối đi ở trước mặt. Tả hữu cửa thông đạo đều nhìn không gặp cuối cùng, trong lúc nhất thời ngược lại là thật có mấy phần khó, không biết nên như thế nào tuyển. Lúc này Mã Tháp vui dạo dực nói nói, Tiểu Kiều, đi bên trái bên ta mới đi được chính là bên phải đầu kia đạo nhi, đi đến phía trước có 9 cái bảo thất, ta tùy tiện vào đi một cái, liền nhặt được tảng đá liền bị bắn ra đến rồi ta đoán bên trái cái kia đạo nhi, hẳn là có càng lớn bảo bối tại Kiều Kiều đại nhân tại hai cái lối đi miệng đi tới đi lui, lập tức dừng lại, nhìn kỹ trên vách đá điêu đục mấy cái siêu siêu vẹo vẹo ký tự. Kiều Kiều đừng xem. Thật nhiều người ở chỗ này nghiên cứu qua, mấy canh giờ đều nghiên cứu không ra đây là nước nào chim chữ Mã Tháp hừ hừ nói, đừng lãng phí thời gian, nghe ta không sai. Tiêu Mục nghiêng cái đầu nhỏ, lại nhìn một lúc lâu, đống nhiên nói, ai chờ chút. Nàng thò tay từ nội giới tổng móc ra một bản bản chép tay, vù vù lật vài tờ, lại vù vù lật vài tờ, nghiêng cái đầu nhỏ so sánh một chút trên vách đá những cái kia lệch ra xoay ký tự, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Nơi này nàng chỉ bên phải thông nói, hướng chỗ này đi Mã Tháp con mắt lô mã ngây mộm, tại đào nguyên tinh bên trong gọi nói, ai Tiêu Kiều, đây không phải ta phía trước đi cái kia đạo gì không này không đúng sao không sai, ngươi đi đúng. Có thế ta bị bắn ra tới. Kia là ngươi vận khí không tốt. Tiêu Kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì no y Mã Tháp nghĩ lại, cũng thế, vận khí của hắn, khẳng định không bằng Tiêu Kiều đại nhân 1/10 Kiều Kiều. Ngươi sao có thể xác định như vậy ta con đưa nở dê na y nhi là đúng sư phụ ta nói cho ta. Kiều Kiều đại nhân một mặt tự tin nói. Thấy mọi người biểu lộ một bức, tiểu gia hỏa mở ra bức thư tay của mình, đối tượng chỉ, các ngươi nhìn sư phụ ta viết đâu, này chim văn đại biểu đỉnh chỉ hướng về phía trước.